Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1671, chương 1672, danh khí trị bệnh mắt. Khách sạn, trong phòng, Mễ Tuyết Nhi có chút tâm thần bất an, nàng mơ hồ cảm thấy có chút không chuyện tốt, sắp phát sinh, nhưng đến tột cùng là chuyện gì, nàng lại không cách nào kết luận. Đây là nàng từ trước tới nay, lần thứ nhất cùng khác phái sống chung một phòng. Phòng diện tích tuy nhiên rộng rãi, ánh sáng cũng rất sáng, nhưng nàng lại luôn cảm thấy toàn thân trên dưới đều có chút không được tự nhiên. Từ khi tiến vào khách sạn về sau, Diệp Thiên thì từ đầu tới cuối duy trì trầm mặc, giống như là biến cá nhân giống như, một câu cũng không nói. Chỉ là an tĩnh như Thu Diệp giống như, đứng tại trong suốt trước cửa sổ, mặt hướng ngoài cửa sổ, bên ngoài trong bầu trời, một vòng ánh chiều, chậm rãi hướng về phía Tây Vân Hải bên trong rơi xuống. Đầy trời dáng chiều, đẹp đến nổi người tâm thần thanh thản, nhu hòa kim sắc ánh sáng mặt trời, thông qua pha lê, chiếu xuống Diệp Thiên trên thân. Đứng sau lưng Diệp Thiên trách đối diện, 10 bước bên ngoài Mễ Tuyết Nhi, đại mi nhẹ trao lại, nắm nghía Diệp Thiên bóng lưng, không khỏi có chút si, mặt trời là không phải tức sắp xuống núi. Diệp Thiên thanh âm trong trẻo lạnh lùng, đột nhiên đánh vỡ trong phòng an tĩnh không khí, Mễ Tuyết Nhi sững sờ một chút thần, còn tại khách sạn bên ngoài lúc, Diệp Thiên cũng đã nói mặt trời xuống núi lúc, hiện tại lại một lần chuyện xưa nhắc lại. Tuy nhiên không hiểu mặt trời quỹ tích vận hành, cùng trị liệu ánh mắt có cái gì trực tiếp quan hệ. Nhưng Mễ Tuyết Nhi vẫn là híp mắt, đem ánh mắt tập trung hướng ra phía ngoài cuồn cuộn bầu trời. Liên miên chập trùng dãy núi, ngậm lấy trời chiều, đem mênh mang biển mây phủ lên thành màu vàng kim nhạt. Mễ Tuyết Nhi gật đầu, chi tiết đáp lại nói, đúng, tức sắp xuống núi, Tuyết Nhi, ta là nghiêm túc, ngươi nghe ta nói hết lời. Diệp Thiên quay người trực diện lấy Mễ Tuyết Nhi, sắc mặt nặng nề, chững chạc đàng hoàng lần nữa mở miệng nói, con mắt ta bị Khinh La Đoạn Hồn Yên ăn mòn, chỉ có ngươi trên thân danh khí tùy nhũ mới có thể giúp đến ta. Ta cần đem ánh mắt kề sát tại ngươi nơi đó, mượn nhờ ngươi danh khí lực lượng, tiêu trừ độc tính, khôi phục thị lực. Mễ Tuyết Nhi tuyệt mỹ thanh thuần trên mặt, gọ một chút, biến đến đỏ bừng cả khuôn mặt, kiều diễm đến không gì sánh được. Đoạn thời gian trước, lại cùng Lâm Suất tiếp xúc bên trong. Lâm Suất vì mở ra thiên cơ hộp bí mật, đã từng thiên cơ hộp đặt ở bên người nàng. Cùng nàng ảnh hình không rời, mà nàng thụ thiên cơ hộp ảnh hưởng, một đôi mây cong phát sinh ung thư. Bởi vì thế gian này, chỉ có nàng túy nhũ mới có thể mở ra thiên cơ hộp. Về sau, được đến Diệp Thiên ra tay trợ giúp, biến nguy thành an, tại bảo trụ một đôi mây cong không bị cắt bỏ đồng thời. Còn vạch Trần Lâm xuất dụng tâm hiểm ác, sau đó nàng theo Diệp Thiên trong miệng biết được, chính mình người mang có 102 túy nhũ danh khí. Không phải vậy lời nói, cũng sẽ không bị Lâm Suất nhìn chúng. Nhưng nàng vạn vạn không nghĩ đến, Diệp Thiên bây giờ lại đem chủ ý đánh tới nàng mây cong phía trên. Một mặt là trai gái khác nhau, một cái khác phản diện thì là cái kia thần thánh địa phương, hết hạn cho đến trước mắt. Trừ Diệp Thiên bên ngoài, còn chưa từng bị bất kỳ người đàn ông nào đụng vào qua. Diệp Thiên, ngươi xác định ngươi không phải tại cùng ta nói đùa? Mễ Tuyết Nhi đỏ mặt, bất động thanh sắc hít sâu mấy hơi về sau, gọi thẳng tên Tê Thanh nói, ta, nơi này, thật có thể đến giúp ngươi. Diệp Thiên nghiêm túc đối mặt với Mễ Tuyết Nhi, trọng trọng gật đầu, trầm giọng nói, thế gian này, chỉ có túy nhũ mới có thể tản mát ra trung chính ấm cùng khí tức. Loại khí tức này có thể khắc chế Khinh La Đoạn Hồn Yên độc tính. Trừ cái đó ra, ta lại cũng nghĩ không ra hắn biện pháp. Ta biết, cái này khiến ngươi thật khó khăn. Con mắt ta có thể hay không phục hồi như cũ, thì quyết định bởi ngươi một ý niệm. Được, đừng nói, Diệp Thiên lời còn chưa nói hết, liền bị Mễ Tuyết Nhi lúc này đánh gãy. Ta làm như thế nào phối hợp ngươi? Diệp Thiên hít sâu một hơi, lúc này hắn không có nửa điểm kiều diễm ý nghĩ, nghiêm mặt nói, cởi quần áo, ta muốn đem cả khuôn mặt, toàn bộ dán vào tại ngươi nơi đó. Mễ Tuyết Nhi lần nữa mặt đỏ tới mang tai, nàng đột nhiên cảm thấy mình đời này có lẽ muốn đưa tại Diệp Thiên trên tay. Đoạn thời gian trước, vì trị liệu mây cong bệnh biến, Diệp Thiên đã từng hai tay chặt chẽ không thiếu sót trưởng khống tại trước ngực nàng. Về sau, nàng bị vây ở Lâm Gia Nam Sơn tiểu viện lúc, Diệp Thiên đem không đến mảnh vải nàng, theo trong bồn tắm ôm lấy, vì nàng đem quần áo từ trong ra ngoài mặc chỉnh tề. Diệp Thiên lại một lần nữa, không chướng ngại chút nào đem nàng thân thể nhìn mấy lần. Mà lần này, Diệp Thiên lại muốn đem mặt lỗ, nghĩ tới sắp phát sinh sự tình, Mễ Tuyết Nhi đã cảm thấy vô cùng xấu hổ, một khỏa trái tim càng là giống như hươu chạy phanh phanh loạn nhảy dựng lên. Nàng mặc dù biết chính mình người mang túy nhũ danh khí, nhưng theo không nghĩ tới túy nhũ vậy mà có thể chữa trị Diệp Thiên ánh mắt. Theo Diệp Thiên thần sắc cùng trong giọng nói, nàng hoàn toàn nhìn ra được. Diệp Thiên lời nói là tuyệt đối chân thực có thể tin. Diệp Thiên tuyệt không có khả năng bốc lên mù mạo hiểm, dùng loại này bẩn thỉu phương thức đến trêu đùa chính mình. Mễ Tuyết Nhi không ngừng ám chỉ chính mình muốn giữ vững tỉnh táo, nhưng cởi nút cài ngón tay vẫn như cũ run rẩy kịch liệt lấy. Cứ việc hiện tại Diệp Thiên cái gì cũng không nhìn thấy, nhưng thiên tính bên trong rụt rè vẫn là làm nàng ngượng ngùng khó làm. Rất nhanh, Mễ Tuyết Nhi nữ sĩ tây phục áo khoác rớt xuống đất, ngay sau đó bên trong đồ lót cũng im ắng trượt xuống tại bên chân. Tại về sau, một trận sóng cuộn mãnh liệt bọt nước tại trước ngực nàng run run rẩy rẩy nhấp nhô. Mặt trời rơi xuống vị trí nào, đưa lưng về phía cửa sổ sát sàn Diệp Thiên, lại một lần hướng Mễ Tuyết Nhi hỏi mặt trời tình huống. Mễ Tuyết Nhi không biết Diệp Thiên vì cái gì như thế chú ý mặt trời quỹ tích vận hành, nhưng vẫn là không phiền chán liếc mắt một cái bên ngoài bầu trời. Tiếng như mũi vằn trả lời, giữa sườn núi, ngươi chuẩn bị tốt sao? Diệp Thiên dài ra một ngụm chọc khí, ngưng trọng hỏi. Mễ Tuyết Nhi nhẹ nhàng, ừ, một tiếng. Lúc này, nàng phía trên đã hoàn toàn bại lộ trong không khí, không có mảy may che lấp vật, từng khúc tuyết phu ngọc cơ tản mát ra lóa mắt trắng. Không khí chung quanh cũng giống như bị nàng màu da phủ lên thành câu hồn đoạt phách phấn hồng. Mễ Tuyết Nhi nghe được chính mình trái tim gia tốc nhảy lên, phanh phanh phanh. Âm thanh lần nữa mở miệng nói, tới đi, ta chuẩn bị tốt. Diệp Thiên không nói thêm gì nữa. Hắn có thể tinh chuẩn cảm ứng được Mễ Tuyết Nhi chỗ cụ thể phương vị. Thần sắc trang trọng thành kính đi vào Mễ Tuyết Nhi trước mặt. Sau đó, cung thân thể, đem gương mặt tiến đến Mễ Tuyết Nhi trước ngực mây cong phía trên. Mễ Tuyết Nhi thon dài mỹ diệu thân thể, rất rõ ràng run rẩy một chút. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được, theo Diệp Thiên trên mặt, đặc biệt là phần mắt truyền đến nóng rực, giống nung đỏ sắt, giống như in dấu tại trước ngực mình, bỏng đến nàng kém chút nghẹn ngào gào lên, nhưng nàng cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Đúng lúc này, trong thoáng chốc, nàng mơ hồ trông thấy treo ở xa xôi chân trời giữa sườn núi ánh chiều, tựa hồ hóa thành một đạo ôn hòa nhiệt lưu, vượt ngang hư không, quỷ dị mà bất ngờ chui vào chính mình lồng ngực, mà toàn bộ bầu trời cũng bao hàm đầy ánh sáng mờ nhạt, toàn bộ phòng nhiệt độ dường như cũng vào thời khắc này bắt đầu tăng lên. Trong khoảnh khắc, nàng có loại tắm rửa tại ngày xuân dưới ánh mặt trời ấm áp thư sướng cảm giác. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.